Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284, đại công cáo thành. Hỏa viễm yêu long khí mạch cửa khẩu bị đâm xuyên, cả người thoát lực, nặng nề té rơi xuống mặt đất, đập ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Ngươi vừa mới nói thánh giả đại nhân, chỉ nhưng là thánh ma. An Lâm đứng ở yêu long cổ vị trí, thắng tà kiếm để đến đầu rồng. Cư Cao Lâm hạ mở miệng hỏi, yêu long lạnh rên một tiếng, đừng nghĩ từ miệng ta trong bộ ra bất kỳ tin tức gì. Thật sao? Vậy ngươi liền đi chết đi. An Lâm thắng tà kiếm hắc mang tăng vọt. A, đừng giết ta. Ta nói chính là, thánh giả xác thực chính là chỉ tôn ma đảo thánh ma. Yêu long cổ co rụt lại, hiển nhiên rõ ràng cảm nhận được sau lưng sát ý. Nó tại sao là đông đảo yêu đế bên trong tốc độ phi hành nhanh nhất? Đó là bởi vì thoát được nhanh mới có thể sống sót a. Nói nó tốc độ phi hành nhanh nhất, thật ra thì cũng là bởi vì hắn sợ chết nhất. Nguyên lai bắt chân châu tộc sinh linh là vì sống lại thánh ma sao? Vậy ngươi biết tôn ma đảo phương vị đúng không? Cùng ta ký kết nô bộc khế ước, mang ta đi. An Lâm mở miệng lần nữa. Yêu long yên lặng không nói. An Lâm trường kiếm lần nữa bùng nổ đi hắc mang. Đây chính là ngươi trả lời sao? Vậy gặp lại sau. A, đừng giết ta. Tốt, được, ta đồng ý ký kết nô bộc khế ước là được. Hỏa diễm yêu long đầu co rụt lại, mặt đầy khuất nhục mà cắn răng mở miệng nói. An Lâm gật đầu, từ ngón tay thả ra một giọt tinh huyết, liên kết thủ quyết, khắc họa trận pháp, cuối cùng tinh huyết nhỏ xuống yêu long đầu, dung nhập vào bên trong. Không nên cự tuyệt, nô bộc khế ước cùng thú sủng khế ước bất đồng. Một khi ký kết nô bộc khế ước, làm chủ nhân An Lâm, liền có thể cưỡng chế yêu cầu nô bộc làm bất cứ chuyện gì. Nô bộc vẫn không thể dâng lên cãi lại chủ nhân ý nghĩ. Nếu không chủ nhân có thể vận dụng khế ước chi lực trực tiếp tiêu diệt nô bộc. Đây là một loại phi thường không bình đẳng khế ước, nhưng là hỏa diễm yêu long là còn sống, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Nhận ra được một cỗ vô hình liên lạc, cùng với yêu long sinh tử nắm giữ trong tay cảm giác. An Lâm rốt cục thì mặt đầy hài lòng nhảy xuống, vỗ vỗ yêu long đầu đạo. Với ca, lăn lộn, có thịt ăn, yêu long. Lúc này, Đại Bạch cùng Tiểu Sửu cũng chạy tới, thấy An ca đã với yêu long ký kết nô bộc khế ước. Đều là ngạc nhiên không thôi. Một cái hóa thần trung kỳ nô bộc, khỏi phải nói có nhiều phong cách. Tiểu Long, sau này phải gọi ta Bạch ca. Gâu, Đại Bạch bình chân như vậy mà mở miệng nói. Yêu Long khóe miệng co giật. Mẫu thân, rồng lạc đồng bằng bị chó bắt nạt a. An Lâm không nói nói nhảm nhiều như vậy, để cho Yêu Long thả ra thu dụng trong châu mặt chân châu tộc nhân. Hơn nữa tịch thu thu dụng châu sau đó, liền trực tiếp khiến nó dẫn đường chạy tới tôn ma đảo. Ở một mảnh sương mù bao phủ hải vực bên trên, mặc sĩ yêu đế Điệp Yêu cùng bạch mao yêu hùng đang đứng ở một hòn đảo trung tâm, chờ đợi hỏa diễm yêu long trở về. Ngươi nói chuyện này, lục dực long đế có thể được không? Bạch mao yêu gấu có chút bất an mở miệng. Hừ. Đường đường một cái đế cấp hải yêu, ngay cả 10.000 cái chân châu tộc sinh linh đều bắt không đến. Vậy thì thật sự là quá mất mặt. Điệp Yêu lạnh lùng mở miệng. Bạch mao yêu hùng gãi đầu. Nhưng là, các ngươi trước nhưng là 5 cái yêu đế đều bắt không đến a. Yêu Điệp ngoặc kép chấm chấm. Đây không phải là vận khí không tốt sao? Vậy ngươi nói lục dực long đế có thể hay không vận khí cũng rất kém cỏi à? Bạch mao yêu hùng vẫn không có yên tâm. Yêu Điệp ngoặc kép chấm chấm, nhắm lại ngươi miệng thúi. Sau đó, hai người đồng thời cảm nhận được một cỗ không hề che giấu khí tức quen thuộc. Yêu Điệp cười, ngươi xem, Lục Dực Long Đế này không bình an trở lại. Bạch Mao Yêu Hùng ngẩng đầu, quả thật thấy một cái phá vỡ bạch vụ bóng người to lớn. Nó vừa mới muốn chào hỏi, toàn bộ thân hình liền sợ run tại chỗ, nhìn long lưng trên người ảnh. Cái đó, long lưng bên trên còn giống như có những người khác à? Ừ, Yêu Điệp ngẩng đầu, sau đó ngược lại hít một hơi khí lạnh, chửi thề một tiếng, tại sao là bọn họ? Bạch Mao Yêu Hùng ngẩn ngơ, ngươi nói cái gì, bọn họ là ai? Nó nghiêng đầu nhìn về phía Điệp Yêu, lại phát hiện một cái chạy trốn xa bóng lưng. Bạch Mao Yêu Hùng, ngoặc kép chấm chấm, rời ạ, chờ ta một chút a. Hai cái đế cấp hải yêu một trước một sau bắt đầu chạy trốn. Nhưng là, bọn họ tốc độ làm sao có Lục Dực Long Đế nhanh. Rất nhanh liền bị đuổi kịp. Long Đế, ngươi lại dám đầu nhập vào địch nhân, vi phạm thánh giả đại nhân ý chí. Yêu Điệp vừa giận vừa sợ, giống to, không biết xấu hổ. Bạch Mao Yêu Hùng cũng mở miệng mắng to. Nhưng mà, nghênh đón bọn họ là nóng bỏng vô cùng ngọn lửa thổ tức. Xích sắc ngọn lửa lao thẳng tới. Bạch Mao Yêu Hùng đơn trưởng đánh một cái, mênh mông như biển cự lực, đem trong nháy mắt ngọn lửa xé. Nhưng chính là như vậy một hồi, hai bệ màu bạc Gundam đã vọt tới Bạch Mao Yêu Gấu trước mặt, mở ra vây công. Lục Dực Long Đế không có ngừng, tiếp tục hướng Yêu Điệp nhào tới. Đợi khoảng cách đến gần lúc, Lục Dực Long Đế, Tiểu Sửu, Đại Bạch đồng thời đối với nó tiến hành công kích. An Lâm ở tại bọn hắn vây công thời điểm, nhân cơ hội sử dụng lục thức bên trong ảnh hồ, đem Điệp Yêu một kiếm chém thành hai nửa. Lục Dực Long Đế khi nhìn đến An Lâm kiếm chiêu sau đó, con mắt đều trợn to. Cuối cùng nó mới tỉnh táo lại, trong đầu nghĩ không hổ là để cho Điệp Yêu đều sợ quái thai. Chẳng qua là như thế nào đi nữa sợ, cũng như cũ không trốn thoát này quái thai độc trảo a. Đang lúc mọi người trở lại lúc, bọn họ lần nữa thấy Bạch Mao Yêu Hùng. Giờ phút này Bạch Mao Yêu Hùng đã chín, bất quá nhìn rất là không tốt ăn. An Lâm đám người không nhúc nhích cửa, mà là đem đạt nhất đạt nhị thu cất, bắt đầu đi tôn ma trong đảo. Lan tràn toàn bộ cái đảo 10 linh huyết tế đại trận vẫn ở chỗ cũ vận chuyển. Ở nơi này tràn đầy dơ bẩn cùng máu tanh trên vùng đất. Ba cây dược thảo màu trắng trên mặt đất tản ra thánh khiết ánh sáng, tịnh hóa đến không khí chung quanh. Đây chính là thần bạch dược thảo à? Không nghĩ tới có ba cây nhiều như vậy. Các ngươi trồng? An Lâm trên mặt có kinh hỉ. Yêu Long khóe miệng có chút vừa kéo. Tâm nhét đạo, này là chuẩn bị dùng để kêu gọi thánh giả đại nhân môi giới. 3000 năm mới này ba cây. Há, ta đây liền vui vẻ nhận. An Lâm vô cùng tự nhiên gật đầu. Sau đó không khách khí chút nào đưa nó tháo xuống, thu nhập nạp giới. Yêu Long trong lòng lại vừa là một bực bội. Rõ ràng là bọn họ cho thánh giả đại nhân đồ vật, cũng không phải là tặng cho ngươi. Ngươi cười nạp cái rắm a? Còn có thứ tốt gì sao? An Lâm thu góp hoàn tài liệu, như chút được gánh nặng, nhưng là cũng rất là hứng thú mà tiếp tục truy vấn hỏi. Yêu Long lắc đầu, không có những vật khác. Cả vùng đất này thật ra thì cũng không thích hợp sinh trưởng linh vật. An Lâm gật đầu, nhìn trên vùng đất như cũ lưu chuyển không ngừng huyết dịch, thở dài nói, chẳng qua là đáng thương này 90.000 sinh linh gặp gỡ a, bị các người miễn cưỡng rút ra máu khô. Yêu Long bỗng nhiên cảm giác bị một tầng dùng mình bao phủ, nó vội vàng cúi đầu xuống đi, im lặng không nói. Đinh đông, hệ thống âm thanh bất thình lình ở An Lâm trong đầu vang lên. An Lâm run lên trong lòng, thầm nghĩ hệ thống rốt cuộc có động tĩnh. Lúc này vội vội vàng vàng mở ra hệ thống, kiểm tra đến ký chủ đến Tôn Ma Đảo. Hiện tại phát hành như sau nhiệm vụ đặc thù: hoàn toàn giết chết thánh ma, đem thánh ma tim phá hủy, Nhiệm vụ thành công, đạt được đạo pháp nguyên lôi công pháp đệ nhị trọng. Nhiệm vụ thất bại, bị thiên lôi đánh 1 giờ. Chú thích, nhiệm vụ này vụ không thể cự tuyệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.